Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 13, diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An tò mò vểnh tai. Cô cũng muốn biết ai đã chọc giận Thời Hành. Không có gì, Thời Hành lập tức trở lại vẻ bình thường. Cậu vươn tay lấy tờ đăng ký từ tay Tần Đạo Đồng rồi cúi người bắt đầu điền vào. Tần Đạo Đồng sững sờ, cậu ta cúi xuống nhìn, thấy Thời Hành đang điền các môn thi đấu của Đại hội Thể thao, lập tức nước mắt lưng tròng nói. Thời Hành, cậu đúng là người anh em tốt của tôi mà. Cậu ta nói xong, thấy Thời Hành vẫn đang viết, nhìn kỹ lại thì ngớ người ra. Tuy tôi rất cảm động, nhưng cậu không cần điền nhiều môn thế này đâu. Tần Đạo Đồng nhìn Thời Hành điền một lúc 5, 6 môn sững sờ. Người sắt cũng không thể thi đấu như vậy được chứ. Cầm lấy, Thời Hành nhét tờ đăng ký vào tay Tần Đạo Đồng, lạnh lùng nói. Cậu có thể biến rồi, một tuần đừng xuất hiện ở lối đi này. Tần Đạo Đồng nhận lấy tờ đăng ký, không còn tâm trí nào để suy nghĩ câu nói sau của Thời Hành có nghĩa là gì nữa. Cậu ta chỉ biết nhiệm vụ đã hoàn thành được phần lớn, Thời Hành lúc này đúng là một vị thần. Được rồi, tiểu đệ đi ngay đây. Tần Đạo Đồng nhanh nhẹn rời đi. Trần Y An chớp mắt, Thời Hành đăng ký nhiều môn thế này có được không? Đại hội thể thao chỉ có 2 ngày thôi, nhiều môn cơ bản diễn ra cùng lúc. Tần Đạo Đồng vừa đi, ánh mắt Trần Y An đã chạm vào Thời Hành. Cậu, có ổn không? Trần Y An cảm thấy không ổn lắm nên hỏi Thời Hành, hoặc có lẽ là do sự quan tâm của bậc trưởng bối, cô thấy điều này thật sự hơi quá sức. Thời Hành nhếch mép, tôi thi đấu hay cô thi đấu? Trần Y An cạn lời, hôm nay cậu quả nhiên tâm trạng rất tệ, cô cũng chẳng có cách nào nên đành ngậm miệng, không để ý đến Thời Hành nữa, kẻo nói nhiều lại sai nhiều. Cô vừa định lấy sách thì thấy Thời Hành lại nằm sấp xuống. Mấy ngày nay Thời Hành cứ kỳ quặc kiểu gì ấy. Trần Y An ngồi cạnh Thời Hành càng cảm nhận rõ hơn. Về đến nhà, Thời Hành ngoài lúc ăn cơm ra thì những lúc khác đều ru rú trong phòng. Thằng bé này bị sao vậy? Ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Dì Trịnh nhíu mày nói. Trần Y An không lên tiếng, nhưng không kìm được thầm nghĩ trong lòng. Cậu ta bao giờ mà không mặt nặng mày nhẹ chứ? Chỉ là 2 ngày nay biểu hiện rõ ràng hơn mà thôi. Ăn cơm xong, dì Trịnh kéo Trần Y An ra phòng khách, khẽ nói với cô. Cô nhỏ à, con có thấy Thời Hành gần đây lạ lắm không? Dạ, có chút ạ. Trần Y An đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn trả lời. Đúng không, dì cũng cảm thấy vậy mà. Dì Trịnh nghĩ một lúc, nhưng vẫn không có manh mối gì. Ở trường có chuyện gì xảy ra sao? Trần Y An nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Chắc là không ạ, sao lại không có? Dì Trịnh không tin. Kéo Trần Y An hỏi, thằng bé có phải đang yêu không? À, Trần An rõ ràng không tin lắm, nói. Chắc là không đâu ạ, con không thấy có bạn nữ nào đến tìm cậu ấy cả. Cô bây giờ ngồi cạnh Thời Hành, Thời Hành trong giờ học cứ cúi đầu không biết viết gì, tan học thì nằm sấp ngủ, không giống đang yêu đương. Thế thì là yêu đương bí mật rồi, dì Trịnh nói. Trần Y An, lớp cô nhỏ có ai đang yêu không? Dì Trịnh đột nhiên đổi chủ đề. Trần Y An ngớ người gật đầu, cũng có 1-2 cặp ạ, nói xong, cô lại giải thích. Thời Hành chắc chắn không có đâu ạ, nếu có thì cả lớp sẽ đồn ầm lên. Trường học có lớn đâu, Thời Hành lại còn khá nổi tiếng nữa. Nếu có yêu đương thì chắc chắn không giấu được, Khương Anh quan tâm Thời Hành như vậy, chắc chắn sẽ có tin tức đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thằng nhóc thối tha đó ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ làm gì? Cho người nhà xem sắc mặt à, dì Trịnh vẫn bán tín bán nghi. Trần An nhìn dì Trịnh, nghiêm túc nói, có khi nào cậu ấy hay diễn trò không ạ? Dì Trịnh nghe xong, không biết phải tiếp lời thế nào, sững sờ mấy giây mới mở miệng nói. Cô nhỏ nói có lý, thằng bé đúng là hay diễn trò thật. Nói xong, dì Trịnh cười phá lên. Trần Y An bị cảm xúc của dì Trịnh lây sang, vừa định cười thì ngẩng đầu lên đã thấy Thời Hành đứng ở cầu thang. Cô đành cứng nhắc nén khóe miệng xuống. Cô nhỏ à, con thật là tài tình, tìm được một từ miêu tả chính xác đến thế. Trần Y An nghe lời dì Trịnh nói, nhìn khuôn mặt Thời Hành càng lúc càng đen lại, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Cô vội vàng kéo tay dì Trịnh, bảo bà đừng nói nữa. Sao thế, dì Trịnh vẫn chưa hiểu ra, còn đang tự hỏi cô nhỏ kéo tay mình muốn làm gì. Trần Y An cứ dùng ánh mắt ra hiệu. May mà dì Trịnh cuối cùng cũng nhìn sang. Bà cũng sững người một chút, sau đó ngượng ngùng nói. Sao lại xuống rồi, định ra ngoài à? Thời Hành quay đầu thẳng lên lầu. Trông dữ dằn ghê, dì Trịnh khẽ nói. Trần An bất lực xoa trán. Thời Hành chắc chắn rất tức giận, kẻ gây tội lần này lại là chính cô. Sau đó, trong suốt cuộc trò chuyện, Trần Y An vẫn luôn bận tâm đến chuyện này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với dì Trịnh, cô do dự mãi rồi vẫn đi đến cửa phòng Thời Hành, cẩn thận gõ nhẹ một cái. Khoảng vài giây sau, Thời Hành mở cửa, sau khi người bước ra ngoài, cánh cửa một tiếng đóng lại. Trần Y An vào khoảnh khắc Thời Hành mở cửa, ánh mắt không tự chủ được muốn nhìn vào phòng của Thời Hành. Bởi vì cô có chút tò mò không biết phòng của Thời Hành sẽ được bài trí thế nào. Khi mới đến nhà họ Thời, dì Trịnh đã dẫn cô đi tham quan một lượt cả nhà, cũng vào xem hết rồi, duy chỉ có phòng của Thời Hành là chưa từng vào. Cô luôn có sự tò mò chết tiệt ở những nơi không nên tò mò. Có chuyện gì? Thời Hành mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng nhìn Trần Y An. Cậu muốn xem thử cô có thể tìm ra lý do tuyệt vời nào không? Cái đó, tôi không cố ý. Trần Y An định thần lại, ngượng ngùng xin lỗi Thời Hành, trong lòng toàn là suy nghĩ. Chết rồi, đầu óc cô bỗng trống rỗng, không biết phải xin lỗi Thời Hành thế nào. Vậy thì sao? Thời Hành nhìn Trần Y An đang bối rối, lúc này cậu thực sự tò mò không biết Trần Y An nghĩ về mình thế nào. Diễn trò ư, tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó. Tôi chỉ là, Trần Y An cắn môi, vắt óc suy nghĩ cách giải thích, bởi vì cô thật sự thấy Thời Hành rất hay diễn trò, cô nghĩ mãi cũng không thốt ra được câu nào tiếp theo. Biết thế đã nghĩ kỹ lời rồi mới đến xin lỗi. Thời Hành nhìn bộ dạng cô, liền biết những lời cô nói ở dưới lầu ít nhất cũng có 7-8 phần thật lòng. Cậu hít sâu một hơi rồi nói, tôi có việc rồi. Nói xong, cậu xách một cái túi từ trong phòng ra rồi tiếp tục nói. Còn về chuyện xin lỗi, tôi mong cô hãy suy nghĩ kỹ thế nào mới là lời xin lỗi. Trần Y An sững sờ, cô không thành tâm đến vậy sao? Thời Hành vừa xuống lầu, đã thấy mẹ mình cười với cậu rồi nói. Đi ra ngoài à? Thời Hành, một tiếng miễn cưỡng rồi đi thẳng. Ra ngoài mà còn mang cặp làm gì? Dì Trịnh ở phía sau, đáp lại bà chỉ có tiếng cửa đóng. Một cái, Trần Y An từ trên lầu xuống, dì Trịnh liền nói với cô. Đừng quá bận tâm, nó vẫn vậy mà. Thời Hành có phải định bỏ nhà đi không? Trần Y An hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cặp đó trông như chứa rất nhiều đồ, kết hợp với chuyện vừa xảy ra, có lẽ nào là bỏ nhà đi. Dì Trịnh rõ ràng không ngờ đến điều này. Bà sững sờ một chút, sau đó nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra xem rồi vỗ trán nói. Ồ, hai ngày nữa là chung kết CPSO toàn quốc rồi. Nó chắc là đi sớm rồi. Dì Trịnh tin rằng Thời Hành sẽ không làm chuyện bỏ nhà đi. Bà an ủi Trần Y An. Đừng lo, dì đã nhắn tin cho nó rồi. Nó nói nó đi đến khách sạn gần nơi thi đấu chứ. Trần Y An vẫn còn hơi mơ hồ. Cô không hiểu rõ những chuyện này lắm. Nhưng cô biết rằng nếu đạt được thứ hạng cao thì có thể được bảo lãnh. Nhưng nếu xảy ra chuyện như vậy trước kỳ thi, ảnh hưởng đến Thời Hành thì sao? Bây giờ cô cũng không có cách nào. Cô cũng không dám nhắn tin cho Thời Hành trên điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cô gặp lại Thời Hành ở hội thao trường. Thời Hành đã thay một bộ đồ thể thao của hội thao, đang đứng chờ đến lượt. Lúc này Trần Y An đang ngồi trên bậc thang, vô định nhìn những người qua lại trên sân vận động. Ánh mắt cô dõi theo mãi, vừa hay nhìn thấy Thời Hành mặc đồ thể thao đi về phía sân, cô phấn khích đứng bật dậy. Thời Hành đến rồi, ôi, lát nữa thì tiếp sức nữa. Tớ là người chạy đầu tiên, áp lực lớn quá. Khương Anh khởi động xong, chạy đến kéo Trần Y An nói. Cô ấy bị Tần Đạo Đồng lừa đăng ký, bây giờ chỉ có thể cắn răng mà chạy thôi. Cố lên, Trần Y An quay đầu lại làm động tác cổ vũ cho Khương Anh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thời Hành. Hôm nay cậu sẽ về nhà chứ? Nghĩ đến đây, Trần Y An cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Anh vặn người qua lại, cảm thấy ổn rồi thì nói với Trần Y An. Tớ đi đây, cố lên, Trần Y An cũng đi theo Khương Anh đến bên đường đua, cổ vũ cho Khương Anh. Rất tiếc, chỉ cổ vũ thôi thì không đủ. Khương Anh không tập luyện nhiều, vừa chạy đã bị người khác bỏ xa, ba đồng đội còn lại rõ ràng cũng không khá hơn là bao. Bét rồi, Khương Anh loạng choạng ngã vào lòng Trần Y An rồi ôm lấy Trần Y An la oai oái. Trần Y An không quen tiếp xúc thân thể, cơ thể hơi cứng đờ nhưng vẫn có chút bất lực nói. Cậu chỉ nói suông mà không làm gì cả. Khương Anh nghe vậy, ngẩng đầu khỏi vai Trần Y An, bĩu môi nói. Cậu không thể diễn cùng tớ à? Tớ làm gì khóc thật được. Trần Y An nhún vai. Chúng ta đi chơi đi. Khương Anh cũng không có trận đấu nào khác, kéo Trần Y An đi chơi gần sân vận động. Hôm nay có rất nhiều câu lạc bộ tổ chức hoạt động ở đây, thu hút rất đông người. Trần Y An và Khương Anh đi dạo một lúc rồi chán nản tìm một chỗ ngồi. Khương Anh thì hào hứng đi khắp nơi chơi, còn giành được một số giải thưởng mang về. Sau khi chơi một vòng, Trần Y An lại trở về khu vực tập trung của lớp. Cô mấy lần đi ngang qua Thời Hành, nhưng mỗi lần định mở lời thì lại bị vẻ mặt khó chịu của Thời Hành làm cho chùn bước. Làm sao đây, cậu ấy trông vẫn rất tức giận, là vì thi không tốt sao? Hay vẫn còn giận mình? Trần Y An hai tay chống lên trán, khẽ lẩm bẩm. Không biết từ lúc nào, ngày đầu tiên của hội thao đã kết thúc. Trần Y An ra khỏi cổng trường, nhìn thấy con phố ẩm thực đông đúc, không khỏi thèm bánh nướng. Cô đã không đến phố ẩm thực mấy ngày nay vì chuyện của Lâm Mạc. Hôm nay Lâm Mạc chắc sẽ không xuất hiện chứ? Trần Y An nhìn đồng hồ, hôm nay cô về muộn hơn một chút, đèn đường đã sáng lên rồi. Lại vì là hội thao của Yên Lâm, giờ này học sinh Yên Lâm rất đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi về phía con phố ẩm thực. Cô bán bánh nướng vẫn ở đó. Cô ơi, cho cháu một cái trà xanh đậu đỏ và một cái khoai lang tím. Trần Y An vẫn gọi như cũ, cô vẫn thích hai vị này. Ôi, hôm nay cô mang ít nguyên liệu lắm, chỉ làm được hai cái thôi, đã có người mua rồi. Cô bán hàng cười giải thích, hôm nay học sinh đông quá, cô ấy không chuẩn bị nhiều nguyên liệu đến thế. Trần Y An cúi đầu nhìn, quả thật trên dụng cụ làm bánh nướng chỉ còn lại hai cái đang nướng. Vâng ạ, Trần Y An có chút tiếc nuối nhìn chiếc bánh nướng, hôm nay không ăn được rồi. Cô bán hàng cũng nhớ ra Trần Y An, cháu lâu rồi không đến đúng không? Hay là, cháu hỏi bạn học kia có chịu nhường cho cháu không? Hai đứa chọn cùng vị mà. Trần Y An nghe vậy, vốn định xua tay từ chối, nhưng nhìn theo ánh mắt của cô bán hàng, cái bóng đứng sau cô ấy bị tấm rèm che khuất trông có vẻ quá quen thuộc. Thời Hành, Trần Y An thử gọi một tiếng. Thời Hành vén tấm rèm lên. Cậu đã thấy Trần Y An đến từ sớm rồi, những lời họ vừa nói cậu cũng đều nghe thấy. Cầm lấy đi, tôi không thích ăn thứ này, ngọt quá. Thời Hành lạnh lùng nói, trên mặt không chút biểu cảm nào, như thể thực sự rất ghét thứ này. Chưa đợi Trần Y An mở miệng, cô đã nghe thấy giọng Tần Đạo Đồng từ phía sau Thời Hành. Cậu chẳng phải nói bánh nướng ở đây ngon nhất sao? Lại còn bảo độ ngọt vừa phải, đặc biệt là vị trà xanh đậu đỏ là ngon nhất. Tần Đạo Đồng vừa mua xong bánh mì kẹp, vừa đi đến đã nghe thấy lời Thời Hành nói liền phản bác lại. Trần Y An hơi ngớ người nhìn Thời Hành. Thời Hành hít một hơi thật sâu, một tay khóa đầu Tần Đạo Đồng rồi kéo cậu ta đi. Này này, bạn Trần cũng ở đây à? Tần Đạo Đồng lúc này mới thấy Trần Y An, vừa bị Thời Hành kéo đi vừa chào cô. Trần Y An vẫn còn hơi ngớ người vì tình hình hiện tại. Xong rồi đây, cô bán bánh nướng đưa chiếc bánh đã làm xong cho Trần Y An. Cô dọn hàng đây, cảm ơn ạ. Trần Y An nhận lấy chiếc bánh nướng, có một cảm giác khó tả. Có phải Thời Hành cố ý nhường bánh cho mình không? Vậy là cậu ta không giận mình nữa rồi. Ít nhất cậu hẳn là bớt giận hơn rồi. Nghĩ đến đây, Trần Y An thở phào nhẹ nhõm, ăn bánh nướng cũng thấy ngon hơn hẳn. Cách chương.